người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, một cái khác cửu vĩ. Iwichi mang theo Boruto và Naruto nhanh chóng từ Chunin khảo thí trận lao ra. Đi ra Iwichi liền chú ý tới Sarada vị trí. Tăng tốc độ thời gian mấy hơi thở. Liền vọt tới Sarada trước mặt. Khi Iwichi mang theo hôn mê bất tỉnh Naruto cùng Boruto từ trên trời giáng xuống thời điểm. Sarada hơi kinh ngạc nhìn xem Iwichi. Nhưng khi nàng nhìn thấy Iwichi trên tay ôm Naruto về sau. Sarada lập tức trong lòng ngưng tụ. Lửa lặng yên người. Khí tức, cục, ngay cả Hokage đại nhân đều thành bộ dáng này. Bên trong tình huống chiến đấu hiển nhiên so với nàng tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Mà Iwichi xuất hiện, chung quanh đã chạy trốn tới khu vực an toàn các bình dân. Cũng đều chú ý tới đột nhiên từ trên trời giáng xuống Iwichi. Nhao nhao hướng phía Iwichi phương hướng áp sát tới. Bọn hắn nhìn thấy Naruto hôn mê bất tỉnh thời điểm. Bị bọn hắn dành cho kỳ vọng cao Hokage đại nhân. Dưới mắt vậy mà đã hôn mê. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ trạng thái rất không ổn. Từ một bên Boruto trên mặt thần sắc liền có thể nhìn ra. Hokage đại nhân tình huống rất không ổn. Hokage đại nhân đây là thế nào? Chẳng lẽ ngay cả Hokage đại nhân đều không phải là hai người kia đối thủ à? Làm sao lại? Nếu như ngay cả Hokage đại nhân đều ngã xuống. Như vậy Konoha nên làm cái gì? Các thôn dân một mảnh tiếng buồn bã. Boruto cúi đầu quỳ gối Naruto bên cạnh. Gắt gao siết quả đấm. Hắn khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Đều là ta không tốt. Nếu như không phải là vì bảo hộ ta. Ba ba cũng sẽ không thụ thương. Đều là lỗi của ta. Chấm ngoặc kép. Boruto lời nói để đám người yên tĩnh trở lại. Xem ra bọn hắn Hokage đại nhân sở dĩ sẽ ngã xuống. Cũng là bởi vì bảo vệ mình nhi tử. Cũng không phải là bị địch nhân đánh bại. Bất quá phụ thân bảo hộ nhi tử thiên kinh địa nghĩa. Trong đám người Sakura, Ino, Temari, cùng mang theo Himawari Hinata đều đi ra. Sakura liền vội vàng tiến lên bắt đầu xem xét Naruto tình huống. Đây là, chấm ngoặc kép, đây là vĩ thú bị rút đi. Vĩ thú bị rút đi loại tình huống này. Sakura cũng không phải lần đầu tiên thấy được. Cho nên trong nháy mắt liền cấp ra đáp án. Ino, Temari, cùng Hinata lập tức sửng sốt. Khó trách Naruto thoạt nhìn trên thân không có gì quá thương nặng. Nhưng mà lại sẽ hôn mê bất tỉnh. Hinata đi đến Naruto bên cạnh vô lực ngồi sập xuống đất. Himawari có chút không rõ. Cái gì vĩ thú bị rút đi? Rút đi thì thế nào? Bây giờ không phải là hẳn là cảm giác cho ba ba trị liệu à? Nhưng mà thôn dân bên trong cũng có rõ ràng tình huống ra hòa. Nghe được Sakura lời nói về sau. Liền có chút bất đắc dĩ phát ra tiếng thở dài. Jinchuriki mất đi vĩ thú. Liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chút còn không rõ ràng cho lắm người nghe nói như thế. Lập tức giật mình. Nói như vậy Hokage đại nhân hắn. Chấm ngoặc kép. Hokage đại nhân sẽ chết à? Sakura đối Naruto sử dụng Sōzen Jutsu. Hy vọng có thể tận khả năng để Naruto sống lâu một giây. Bất quá tại cảm giác của nàng bên trong. Minh nhập sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt. Chẳng mấy chốc sẽ triệt để tiêu tán. Hinata nhẹ nhàng ôm Himawari cùng bác. Boruto nhỏ giọng nức nở. Mà Himawari nhào vào Hinata trong ngực. Cũng bắt đầu gào khóc. Mặc dù không biết rõ vì cái gì. Nhưng mụ mụ Hinata biểu lộ cùng Kaka Boruto nước mắt. Đều để Himawari cảm giác ba ba tình huống thật không tốt. Có lẽ từ đó về sau ba của nàng liền lại cũng không nhìn thấy. Tất cả mọi người trầm mặc im ắng. Chỉ còn lại có Boruto khóc thút thít âm thanh cùng Himawari tiếng khóc. Mà lúc này đây Iwichi đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Rất là không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Himawari. Đừng khóc, rất ồn ào. Đều lúc này, Iwichi lại còn mở miệng để Himawari đừng khóc. Những người khác có chút kỳ quái nhìn xem Iwichi. Làm Naruto nữ nhi, chẳng lẽ ngay cả thút thít quyền lợi cũng không có à? Thậm chí đã có thôn dân dự định đứng ra chửi mắng Iwichi. Hokage đại nhân đã nhanh chết. Lúc này làm sao có thể nhìn thấy nữ nhi của hắn bị người khác khi dễ. Nhưng mà Iwichi câu nói tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người đều yên lặng. Ai ai hắn muốn chết. Bị rút đi vĩ thú mà thôi. Chỉ cần lại cho hắn rót vào cửu vĩ chakra. Không lâu không sao sao. Ino nhìn xem Iwichi nhíu mày. Loại sự tình này các nàng đương nhiên biết. Nhưng rút đi cửu vĩ chakra người. Khẳng định khó đối phó. Naruto thời gian đã không nhiều lắm. Hiện tại đi đoạt lại cửu vĩ chakra tới kịp à? Khẳng định là không kịp. Iwichi, người nói ngươi có biện pháp cứu sống ba ba. Người muốn làm thế nào? Boruto cũng không lo được khóc. Hắn bức thiết hỏi đến Iwichi. Iwichi cười cười, biện pháp ta không phải đã nói à? Một lần nữa cho Naruto rót vào cửu vĩ chakra là được rồi. Ấy, Boruto sửng sốt một chút. Chẳng lẽ Iwichi là dự định đi đánh bại Momoshiki, lại đem cửu vĩ đoạt lại? Đang tại Boruto sửng sốt thời điểm, Iwichi đưa tay một cỗ màu đỏ chakra xuất hiện. Cửu vĩ chakra mà thôi. Iwichi làm thập vĩ Jinchuriki chẳng lẽ còn không có cửu vĩ chakra à? Vừa vặn, âm thuộc tính cửu vĩ chakra Iwichi còn không có tách ra đi. Hiện nay để dùng cho Naruto bảo mệnh đủ rồi. Bất quá Iwichi cửu vĩ chakra cũng không có cửu vĩ ý thức. Nhìn qua Iwichi trên tay tràn ngập ra màu đỏ chakra. Sakura đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó Iwichi trên thân toát ra đại lượng vĩ thú chakra. Chakra áo ngoài trong nháy mắt hình thành. Tại Iwichi phía sau, một cây tiếp lấy cũng một cây cái đuôi xuất hiện. Cuối cùng trọn vẹn 9 cái đuôi tại chậm rãi đung đưa lấy. Cửu vĩ, chấm ngoặc kép, vĩ thú chakra không hiếm lạ. Nhưng Iwichi ý nhưng có được cửu vĩ thú chakra liền. Đồng dạng, hắn làm sao có thể có cửu vĩ chakra? Ngươi, cũng kinh ngạc nói không ra lời. Iwichi nhàn nhạt cười cười, làm sao? Chẳng lẽ ta thì sẽ không thể là Jinchuriki đến sao? Nói xong Iwichi nhìn thoáng qua đang ngẩn người bên trong Sakura. Tiếp tục cho hắn dùng Souzen Jutsu. Đem cửu vĩ chakra truyền lại cho hắn cần một chút thời gian. Nói xong Iwichi ngồi xổm người xuống. Đưa tay đặt ở Naruto ngực. Trên người vĩ thú chakra xa xa không ngừng tràn vào Naruto trong cơ thể. Cửu vĩ chakra vừa tiến vào. Naruto hô hấp liền bắt đầu trở nên có lực. Nguyên bản yếu ớt sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu dần dần khôi phục bình ổn. Nhìn xem Iwichi trên người vĩ thú chakra càng ngày càng ít. Boruto đang tại vì ba ba có thể bình yên không mà cao hứng thời điểm. Himawari nhìn xem Iwichi, Kaka. Người đem chakra cho ba ba. Vậy chính ngươi làm sao bây giờ? Vấn đề này để nếu có người giật mình Đúng à. Mặc kệ Iwichi trên thân vì cái gì có vĩ thú chakra. Nhưng làm Jinchuriki, Iwichi đem chính mình vĩ thú chakra toàn bộ cho Naruto. Như vậy chính hắn làm sao bây giờ đâu? Jinchuriki một khi mất đi vĩ thú nhưng chính là hẳn phải chết. Không nghi ngờ à, Iwichi cũng không nghĩ tới Himawari sẽ hỏi ra vấn đề này. Ngước mắt nhìn Himawari, ta không có việc gì. Trong cơ thể ta vĩ thú lại không ngừng cửu vĩ một cái. Nói xong Iwichi cười cười. Nhưng mà câu nói này lại làm cho Sakura bọn người có chút không rõ ràng. Cho lắm, cái gì gọi là không chỉ có một con vĩ thú? Chẳng lẽ Iwichi trong cơ thể có rất nhiều vĩ thú? Đùa gì thế? Bất luận cái gì một cái vĩ thú lực lượng đều 10 phần kinh khủng. Iwichi có cửu vĩ chakra đã rất để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn làm sao lại còn có khác vĩ thú đâu? Ngay vào lúc này, nơi xa bộc phát mấy đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Mà Iwichi cũng chẳng mấy chốc sẽ đem tất cả cửu vĩ chakra toàn bộ rót vào Naruto trong thân thể. Mắt thấy sắp lúc kết thúc, Ino có chút kiêng kỵ nhìn xem Iwichi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi cũng là cửu vĩ Jinchuriki. Naruto cửu vĩ chakra sẽ không phải bị ngươi. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy Iwichi cười cười. Đây là hoài nghi đến trên đầu mình. Cũng đúng. Nói lý lẽ cũng hoàn toàn chính xác, chỉ có thể hoài nghi mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.